Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1531 làm địa phủ không được luân hồi. Địch ý, thù hận, nàng không có sao, có, kia hận ý thậm chí có thể đốt cháy toàn bộ U Minh vực. Nhưng là nàng trong mắt quan trọng nhất chính là người kia, là cái kia nàng hỗn độn 500 năm sau vừa. Mở mắt liền cho nàng ấm áp người, xoát. Đại Ly đuổi kịp, Tương Tây cung những người này đều nhìn đến nàng đuổi kịp. Hơn nữa nhìn đến nàng chộp tới Diệp Nhiễm Thu, bắt lấy nàng. Không thể lại chia lìa, không thể, sau đó Tương Tây cung những người này cũng đều thấy được Đại Ly. Thân thể, xuyên qua Diệp Nhiễm Thu thân thể, xuyên qua, Đại Ly theo bản năng khúc xuống tay chỉ. Lại chụp vào kia xiềng xích, cũng xuyên qua, câu hồn khóa. Cũng là hồn thể, Diệp Nhiễm Thu. Là vong hồn, Đại Ly đồng tử co rụt lại, mà Diệp Nhiễm Thu tay nhẹ nhàng ở nàng trên trán phất quá. Không có bất luận cái gì xúc cảm. Lại dường như vuốt ve. Chỉ lắc đầu, A Ly. Trở về nhưng hảo. Chờ ta một cái luân hồi. Nếu nàng không cùng ta đoạt, ta nguyện ý lại đương ngươi mụ mụ, chờ một cái luân hồi. Xoát, Diệp Nhiễm Thu biến mất ở kia màu đen cửa động, phong khẩu phong thượng, đó là địa phủ. Người sống cấm địa, là trong thiên địa cấm địa, Đại Ly rũ xuống mắt. An tĩnh tam hô hấp, cơ thanh tâm tới rồi bên người nàng. Chỉ nói một câu nói, hốc mắt đỏ bừng, thực xin lỗi, Đại Ly quay đầu xem nàng. Cơ thanh tâm phần vai có huyết, là bị móc câu phá. Huyết nhục phiên trán, nàng lại vừa chuyển đầu. Là hùng hổ địa phủ âm binh, cầm đầu một người, là thượng tiên, kia hắc khí dày đặc, khí thế bàng bạc, là có khác trên thế gian bất luận cái gì quân đội đáng sợ, địa phủ câu nhân. Trong thiên địa không người có thể ngăn cản, tốc tốc rời đi, nếu không chớ trách ta đem ngươi chờ trước tiên đưa vào âm ti. Không được luân hồi, kia thượng tiên mặt vô biểu tình, nói, còn chưa nói xong đi, cổ đã bị Đại Ly tay bóp chặt. Nàng biểu tình thực bình thường, cái gì đều thực bình thường, thậm chí coi như bình tĩnh, thanh âm mềm nhẹ. Thanh tuyến thanh lệ uyển chuyển, luân hồi. Ngươi cùng ta nói luân hồi. Hôm nay ta mang không trở về nàng. Ta khiến cho ngươi toàn bộ địa phủ người vĩnh thế không được luân hồi, ong. Lục đạo luân hồi mát. Hai chỉ lục đạo luân hồi một khai, lục đạo chi diệt. Phốc, cái này thượng tiên linh hồn. Bị niết bạo, kia một màn quá khủng bố. Đó là âm binh hoảng sợ. Bởi vì xuất hiện một cái lốc xoáy thông đạo, lục đạo luân hồi, âm binh nhóm không. Mang thân đến ra bên ngoài chạy. Tới kịp, không kịp, lốc xoáy hấp lực, xôn xao. Hơn 1000 cái âm binh toàn bộ đều bị cuốn vào. Trước kia chỉ có đem người đá đi vào hình thức. Hiện tại đã thăng cấp, niết bạo thượng tiên. Một hơi nuốt hơn 1000 âm binh, trong đó không thiếu mười mấy quỷ tiên. Đại Ly quay đầu chiều Bích Huyễn đám người liếc quá liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái. Người sau hơn nữa tham lang những người này trong lòng chợt lạnh. Lại không chờ đến đối phương công kích. Chỉ nhìn đến bên người nàng nhiều một nữ nhân, đệ tam phân thân, động thủ sao? Ân, không hối hận. Không, vậy là tốt rồi, nữ nhân kia. Cũng chính là luân hồi, tay đối với kia U Minh Sơn phía trước, đôi tay hư chảo không gian, một xé kia U Minh Sơn cửa động, bị mạnh mẽ xé rách, linh hồn thông đạo, xé rách, địa phủ linh hồn thông đạo thế nhưng đều bị xé rách. Bích Huyễn cùng tham lang xa xa nhìn kia đệ tam phân thân khuôn mặt cùng mặt, sắc mặt tức khắc không lớn tự nhiên lên, quả nhiên. Này quân tử Ly là vị kia hài tử, hiển nhiên. Nàng thiên phú cùng tác phong cũng cùng vị kia 7-8 phần tương tự, điên cuồng. Linh hồn thông đạo xé rách sau, lộ ra chợt lóe màu đen địa phủ đại môn. Đại Ly tay ấn ở cơ thanh tâm trên vai. Quang mang ôn nhu, nàng nói, thanh tâm, hộ hảo say mê, chờ ta trở lại. Cơ thanh tâm bình tĩnh nhìn nàng một cái. Gật đầu, hảo, Đại Ly buông ra tay, bay về phía kia địa phủ trước đại môn, oanh. Một quyền, ấm vang, đại môn tan vỡ, nàng cùng luân hồi cùng đi vào đi, cơ thanh tâm quay đầu xem bả vai. miệng vết thương khôi phục hoàn mỹ. Không có đinh điểm vết sẹo, đáng sợ lực lượng, nàng tin tưởng nàng có thể trở về. Như nhau trước kia, nàng chưa bao giờ làm người thất vọng quá, một khắc đầu. Tương Tây Cung đứng dậy, có chút không chịu nổi. Đang muốn liên hệ nào đó người, cái này thời điểm. Người liên hệ hợp lại thanh y những người đó là vô dụng. Không bằng cầu xin ta a, kia quen thuộc âm điệu làm Tương Tây Cung mày nhăn lại. Quay đầu nhìn lại, một cái nam tử, khoanh tay trước ngực, dựa vào vạn bảo trai bề mặt trước cây cột. Kia tư thái, kia thong dong, kia lắng đọng lại ung dung khí chất, đều như là một cái lang thang nhân gian mà tư bản phi phàm. Bá đạo tổng tài, trên thực tế, Lam Sơn lá khô chờ nữ tử, bao gồm ở đây sở hữu nữ tu vừa thấy đến người này, đều có chung dị dạng cảm giác tâm động. Dù sao là không tự giác liền đối người này có lớn lao hảo cảm. Nếu thời gian dài tiếp xúc, loại này hảo cảm sẽ biến thành đáng sợ dụ hoặc. Lam Sơn lá khô nhíu mày. Người này chính là vị kia truyền thuyết thần bí khó lường, lại đối khác phái có tuyệt đối lực hấp dẫn vạn đại nhân. Truyền thuyết chỉ cần gặp qua hắn nữ nhân không có mấy cái không có yêu hắn, mà hắn muốn nữ nhân cũng không có không chiếm được, trước kia chỉ cảm thấy là nói ngoa. Hiện tại xem ra, lời nói phi hư, bất quá nhìn người này cùng Tương Tây Cung nói chuyện ngữ khí. Quả nhiên có một chân a. Cá Mập Phong cùng Huy Tịch Quang liếc nhau, đại sự không ổn. Cái này luôn luôn không thấy bóng dáng người thế nhưng tự mình tiến đến, hay không ý nghĩa phía. Trước rất nhiều chuyện đều ở đối phương mưu hoa bên trong. Phong Hàn nhận ánh mắt lập lòe, vạn bảo trai người đồng thời cúi đầu, vạn đại nhân, rất cao quý, kéo thật dài màu nâu trường bào, yêu nhã mỹ lệ, cũng không để ý tới này dọa người, chỉ ôn nhu như nước đến nhìn Tương Tây Cung, Tương Tây Cung khóe miệng một nhấp, đó là bước lên 45 độ cười, thân ái tiểu thúc thúc, ngài nếu tự mình tiến đến, chắc là có hứng thú. Hà tất ta muốn nhờ đâu tương đương, ta chính là thích xem ngươi đáng thương hề hề đến cầu ta, bệnh tâm thần. Biến thái a. Tương Tây Cung khóe mắt trừu hạ, bài trừ càng sán lạn cười, quyến rũ chi khí tẫn hiện. Nhiều người như vậy không hảo đi, không quan hệ. Ta không để bụng đậu má, ta để ý, bất quá tưởng tượng đến người nào đó cùng chính mình giao tình. Hơn nữa những cái đó ăn, hảo đi. Liền tính là vì hợp lại thanh y. Này có len sợi quan hệ. Hảo đi, ta đây liền, không cần lạc. Vạn đại nhân bỗng nhiên cười đến thập phần đẹp. Đứng dậy, bay lên, trên thực tế ta đối nàng càng cảm thấy hứng thú, nàng. Tương Tây Cung đầu óc một thoát tuyến. Bỗng nhiên thắt, nằm tương đương táo. Hắc, người đừng với nàng, người dám đối nàng làm cái gì. Lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Này bệnh tâm thần luôn luôn nói được thì làm được, lại thực lực biến thái. Tên kia phỏng chừng khiêng không được, nhưng mà vạn đại nhân đã phi vào kia địa phủ đại môn chung, Tương Tây Cung thanh mặt. Cũng tưởng theo vào đi, còn hảo bị trợ lý kéo lại. Tiểu tổ tông ai, người cái gì thực lực a cũng tưởng đi vào. Còn không được bị dịch thành bạch cốt a, đừng kéo ta, đại trưởng quầy. Không thể đi a, len sợi. Lão nương là lộng chút hình ảnh cho người khác nhìn xem, chụp ảnh truyền WeChat thượng sao thân. Này lý do hảo chính đáng. Trợ lý không kéo. Tương Tây Cung bay nhanh lộng chút hình ảnh truyền ra đi, Diệp biểu tỷ. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hợp lại thanh y các ngươi lại không tới. Kia nữ nhân liền phải bị ta tiểu thúc thúc câu đi rồi, trọng điểm không phải nàng xông vào địa phủ. Đại khai sát giới, mà là phải bị tiểu thúc thúc câu đi sao? Ba cái khu vực, ba người, Diệp Tử Thanh, người tiểu thúc thúc là ai? Hợp lại thanh y, người có tiểu thúc thúc, trọng điểm đều là tiểu thúc thúc. Thiên Sơn Mộ Tuyết, ta tới. Tương Tây Cung gật đầu, nga, người đã đến rồi, tới hảo, gì? Tương Tây Cung vừa nhấc đầu liền thấy được bạch y thắng tiết eo bội lưu ly kiếm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đối phương chiều nàng lực một gật đầu. Đó là nhìn về phía kia địa phủ đại môn, đang muốn đi vào, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì dường như, quay đầu nhìn lại phương hướng không có gì người. cũng không có gì đồ vật, khóe miệng nàng một xả. Tựa hồ là ở xác định cái gì, cười một cái, chiều Cơ Thanh Tâm chào hỏi, truyền âm một câu, người kia tới, đại cục vô ưu, người kia. Cơ Thanh Tâm kinh ngạc, ngẫm lại lại cảm thấy tình lý bên trong. Ta minh bạch, người bảo trọng. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhẹ xua tay, đi vào kia địa phủ đại môn chung, mà minh chỉ biên giới. Một người vừa mới bước vào, tay áo hơi hơi rung động, đãng đi vừa mới giết chóc sau còn chưa tan đi huyết khí. Cau mày, vẫn là chậm một bước, thần tộc quá âm hiểm. Nếu không phải thiếu chủ ngươi bị dây dưa trụ, cũng không đến mức, muốn hay không cùng chủ thượng thông báo. Không cần, lấy nàng tiên đoán năng lực, hiện tại hẳn là đã biết. Hiện tại quan trọng nhất chính là, người này rũ mắt. Nhàn nhạt một câu, tận khả năng làm càng nhiều người không thể toàn thân mà lui, lời ngầm là có thể chết bao nhiêu người liền chết bao nhiêu người. Mà kia địa phủ đại môn rộng mở, đen nhánh, Bích Huyện ánh mắt đảo qua, cùng Huy Tịch Quang truyền âm vài câu. Đó là mang theo tham lang đồng thời nhìn về phía Cơ Thanh Tâm đám người, bọn họ tới minh trí. Mục đích có tam, một, đoạt bảo, nhị, giết người, tam, câu hồn. Trước nhị đã hoàn thành không được, nhưng là đệ tam vẫn là thành công. Mà đệ tam thành công, sẽ làm đệ nhị thuận lợi hoàn thành. Tiến tới đệ nhất cũng có thể hoàn thành, đây là nghịch đầy thế công. Cũng là nối liền mưu hoa, thắng bại cùng không. Bọn họ đều cần thiết tận khả năng toàn lực ứng phó. Diệt trừ mọi người, quân tử ly đã nhập ung. Dư lại, tự nhiên là Cơ Thanh Tâm đám người, nhổ cỏ tận gốc sao. Không khí lại lần nữa nhuộm đẫm. Địch ta rõ ràng, Cơ Thanh Tâm nhợt nhạt hô hấp. Phong Túy Tâm bị nàng an bài ở trong cửa hàng. Với trong sáng đã chạy tới nơi. Không biết tới hay không đến cập mà trước mắt những người này. Nàng là đối thủ sao? Đương nhiên không phải đối thủ, Cơ Thanh Tâm ánh mắt chợt lóe. Nhìn về phía tham lang, phốc. Nguyên bản trọng thương. Thực lực không đến một phần mười tham lang ngực bỗng nhiên chọc phá một phen màu đen đoản nhận, hắn. Phía sau, che mặt nữ tử mặt mày lạnh băng. Thủ đoạn vừa truyền, sát khí chen chúc mà nhập phụt. Đoản nhận rút ra, tham lang trái tim bị sát khí cắn nuốt, một thế hệ thượng tiên. Một thế hệ đại tướng. Trợn to mắt, Bích Huyễn nhìn người này. Liệt Vân, đệ nhất sát thủ, Liệt Vân. Xoay ngược lại đến có điểm mau a. Từ khi nào, Liệt Vân là đại ly thù địch tới, này chớp mắt liền đổi vị. Cái này che mặt nữ tử đem sống dao ở tay áo thượng lau lau. Nhàn nhạt nói, Hàm Đan, ta danh hiệu mà ở rất nhiều năm trước. Ta kêu Hàm Đan Huyền Dạ, sớm hơn phía trước, tên là Cơ Huyền Dạ, Cơ Huyền Dạ. Cơ Thanh Tâm, kia một ngày phân biệt. Rất nhiều năm a, Hàm Đan Huyền Dạ nhìn về phía Cơ Thanh Tâm. Ánh mắt hơi ấm, đã lâu không thấy. Cô, chưa xong còn tiếp. Hết chương.